Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 667, toàn thể xuất động. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, trong phi hành khí, cao thủ thiên tiên cảnh và nhân viên phục vụ đi theo cũng đều đi tới cửa. Nhìn một màn người tu luyện từng người nhanh chóng rời khỏi lao về phía hào quang rực rỡ. Các cao thủ thiên tiên cảnh đó biết những đệ tử này có lẽ sẽ giống như cảnh nở rộ hào quang rực rỡ. Thiêu thần lao đầu vào lửa, không bao giờ có thể trở lại Hạo Vũ tinh hệ. Chủ nhân, bóng người nhỏ nhắn của Trần Tiểu Thanh nhanh chóng lao tới. Thấy được Trần Hạo đang từ khu khách quý hướng cửa lớn đi đến. Chờ ta trở lại, vâng, Trần Tiểu Thanh dùng sức gật gật đầu. Nhìn Trần Hạo mỉm cười tràn ngập tự tin, ánh mắt lóng lánh xúc động không hiểu, nhưng mạnh mẽ đè ép xuống. Chỉ có chăm chú nhìn Trần Hạo lao ra khỏi phi hành khí. Nhưng Trần Hạo chưa lập tức lao về phía ánh sáng rực rỡ, mà là nhanh chóng hướng về không gian hỗn loạn xa xa một chiếc phi hành khí đánh dấu Đông Lưu Thành số 1 mà đi. Chủ nhân là cùng nữ chủ nhân hội hợp. Thấy một màn như vậy, Trần Tiểu Thanh thầm nghĩ, nghĩ đến Trần Tuyết cùng Long Đình mà nàng từng nhìn thấy. Nàng càng cảm thấy mình có thể trở thành nô tỳ của Trần Hạo là chuyện cực kỳ may mắn. Bằng vào thiên phú, dung mạo của nàng có thể được Trần Hạo nhìn trúng, chẳng khác giống như cái bánh từ trên trời rớt xuống. Bởi vì nàng khắc sâu biết các nữ chủ nhân của nàng ưu tú bao nhiêu, kể cả đám người Hách Liên Vũ Tử nàng cũng biết, tuy không biết tên, vì nàng ở trong ma chướng của Trần Hạo. Trong ảo cảnh ma chướng lặng lẽ nhìn thấy toàn bộ, Hạo ca ca, Hạo, vù vù, hai bóng dáng tuyệt đẹp lấy tốc độ kinh người cùng Trần Hạo hội hợp. Long Đình vẫn nóng bỏng hơn nữa không biết rụt rè, Hạo ca ca kêu vang dội bao hàm cảm tình rõ ràng. Điểm ấy, không phải Trần Tuyết có thể làm được. Xưng hô đối với Trần Hạo, nàng chỉ tinh giản đến một chữ Hạo, nhưng cảm tình ẩn chứa không ít hơn Long Đình. Chỉ là phương thức biểu đạt cá nhân khác nhau. Đương nhiên, cái này không phải vấn đề tuổi. Quan trọng nhất là Trần Tuyết từ một phương diện khác tính toán. Đúng là tỷ tỷ của Trần Hạo. Ha ha, Trần Hạo lộ ra mỉm cười. Không chút để ý người tu luyện xa xa chú ý, trên thực tế cũng không có mấy ai chú ý, mọi người đi ra là lao vào trong hào quang. Chỉ có người quan tâm Trần Hạo hoặc quan tâm Long Đình. Trần Tuyết mới chú ý, đó là sư trưởng đại nhân Trần Lâm. Phiếm Đông Lưu cùng Trần Lâm xác định quan hệ, cùng với mấy hảo hữu của Long Đình bọn Mạc Phi Vi. Đoạn Nhân Thiên, Trung Dương Danh, Cầu Đạo Thiên, Trần Hạo một tay một người nắm bàn tay nhỏ của hai nàng. Xẹt một tiếng, ba người đồng thời lao vào trong hào quang rực rỡ. Nguyên Thủy Bí Cảnh, đại gia, ta đến rồi, ha ha ha. Trần Tuyết cùng Long Đình nhíu mày, vì nháy mắt dung nhập hào quang, Trần Hạo lại kêu to ra tiếng, còn xưng là đại gia xưng ra châu bò như vậy, xem ra rất hưng phấn, ra cho ta, tê, trong hào quang, mi tâm Trần Hạo chợt lóng lánh ra một kiếm quang rực rỡ. Bức tường không gian liền bị xé rách, hào quang rực rỡ biến mất, ba người đồng thời tiến vào nguyên thủy bí cảnh trong truyền thuyết. Bổn nguyên năng lượng thật nồng hậu tinh thuần, Long Đình liền kinh hỉ kêu ra tiếng, Trần Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng vui sướng. Không hổ là nguyên thủy bí cảnh trong truyền thuyết, đôi mắt Trần Hạo cũng nở rộ ra nóng bỏng, hít sâu một hơi, chợt nói, không đúng nha, làm sao vậy, hai nàng đồng thời nhìn về phía Trần Hạo, trong phạm vi 10 vạn dặm thế mà không có người tu luyện. Hạo ca ca, ngươi xác định, Long Đình kinh ngạc nói. Quả thật không có, trong 15 vạn dặm cũng không có. Ngay tại lúc này, Trần Tuyết cũng nhíu mày nói. Ngươi, Tiểu Tuyết, phạm vi cảm giác của ngươi, ngươi đang nói giỡn sao? Nghe được Trần Tuyết nói, Long Đình quay đầu nhìn Trần Tuyết càng thêm kinh ngạc. Không chỉ Long Đình, Trần Hạo cũng ánh mắt quái dị nhìn về phía Trần Tuyết. Cái đó đương nhiên, Trần Tuyết hơi đắc ý nói. Ban đầu cảm giác lực luôn là ưu thế của nàng. Nhưng sau khi gặp được Trần Hạo tên biến thái này, liền không còn chút đắc ý, nhất là càng về sau. nàng cùng Trần Hạo chênh lệch càng lớn. Nhưng mấy năm qua, sau khi bị thánh điện giam lỏng, cảm giác lực của nàng bùng nổ thần kỳ, giống như Trần Hạo đạt được mắt lửa ngươi vàng biến thái. Nàng có sự tăng lên kinh người. Hơn nữa, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Trần Hạo, Trần Tuyết xuất hiện cảm giác lúc mới quen Trần Hạo, trong lòng rất vui sướng. Nói, đây là dị năng thần thông của ta ngoài ý muốn đạt được. À, thế mà cũng đạt được dị năng thần thông. Không hổ là Trần Hạo lão bà của ta. Lợi hại, lợi hại, chụt, Trần Hạo thoáng cái che phủ khuôn mặt đẹp của Trần Tuyết. Nhanh như chớp, trước mặt Long Đình, ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Trần Tuyết hôn một cái. Trần Tuyết bị đánh lén đột ngột, kinh ngạc kêu một tiếng, một tay đem Trần Hạo đẩy ra, đỏ mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Ha ha, ta thì sao, Trần Tuyết còn xấu hổ. Long Đình sau khi thấy một màn như vậy, liền bĩu môi, làm ra động tác chờ đợi hôn môi, nhìn Trần Tuyết vẻ ngượng ngùng, đầu đầy hắc tuyến, bẹp, Trần Hạo không nói hai lời liền bổ nhào lên. Phi gia hỏa này lần nữa bị Long Đình dụ dỗ thành công. Nhưng không thể không nói là thích, da mặt thực dày, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Long Đình phun ra bốn chữ. Ha ha ha, Long Đình cười duyên không nói. Không chút phật lòng, ngươi đạt được dị năng thần thông gì? Trần Tuyết lại nhìn về phía Trần Hạo, hỏi, cái gì, ta có đạt được dị năng thần thông sao? Dị năng thần thông đó chính là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ta không đạt được sao ngươi vừa rồi nói cũng, nói nhầm. Tuyệt đối là nói nhầm. Được rồi, phạm vi 15 vạn dặm đều không có người tu luyện. Cái này ý nghĩa nguyên thủy bí cảnh này lớn khủng bố. Dù sao chúng ta ở lúc tiến vào không gian hỗn loạn cùng người tu luyện khác khoảng cách cùng lắm khoảng 3.000 thước. Hơn nữa, 15 vạn dặm không nhất định là cực hạn. Trần Hạo liền rời đi đề tài. Trong lòng không thể không bội phục bản lĩnh quan sát tỉ mỉ của Trần Tuyết. Nói thêm một chữ cũng bị phát hiện. Nhưng dị năng thần thông của hắn, Trần Hạo đánh chết cũng không thể nói. Nếu để hai nàng biết, vì thời có thể nhìn thấy bộ dáng các nàng trần truồng. Vậy sẽ mệt mỏi với các nàng. Phải, nếu phạm vi 500 vạn dặm không có ai, vậy chức vụ đoàn trưởng của chúng ta cũng không cần làm nữa. Ta gửi tin tức thử xem, thân là đoàn trưởng, nàng và Trần Hạo khác nhau. Lệnh bài tuy dung nhập đến bên trong linh hồn, nàng vẫn có thể cảm ứng được, hơn nữa có thể sử dụng đoàn trưởng triệu tập lệnh, phát ra tin tức, nhưng phạm vi bao trùm chỉ có 100 vạn dặm, nhắm chừng vô dụng. Trần Lâm kia tiến vào không có khả năng không phát tin tức. Phạm vi bao trùm của sư trưởng là 5.000 vạn dặm. Đến bây giờ cũng chưa thu được tin tức của hắn, chỉ có thể nói rõ. Không gian pháp tắc của nguyên thủy bí cảnh này vượt qua phạm vi nhận biết của chúng ta. Chấm, quả nhiên không cảm ứng bất cứ dao động nào. Long Đình kinh hãi nói. Tốt lắm, như vậy các ngươi cũng không cần dùng nghĩa vụ đoàn trưởng gì. Hai người các ngươi mỗi người một bên, ta ở giữa, ta có phi hành khí loại nhỏ, khoảng cách trong 5 vạn dặm, cam đoan không có vấn đề. Nếu gặp phải tình huống, tuyến đường phi hành của các ngươi cứ dùng hình S, ta sẽ chạy qua. Không thành vấn đề chứ? Trong lòng Trần Hạo cũng kinh ngạc cực điểm, tương tự, cũng càng thích nhìn thấy loại tình huống này. Rõ ràng cùng một nơi với hai nàng, lại một mình đi lịch luyện. Chung quy là không nói lên được điều gì. Hơn nữa Trần Hạo cũng không muốn hai nàng xuất lĩnh một đám gia hỏa. Còn phải chịu Trần Lâm đối với Long Đình có ý đồ lãnh đạo. Loại tình huống vượt quá tưởng tượng này xuất hiện, liền giải quyết băn khoăn của Trần Hạo. Được, hai nàng cũng có chút hưng phấn mà nói. Chẳng qua, Hạo ca, phi hành khí loại nhỏ của ngươi khoảng cách dò xét không phải xa hơn sao? Tốc độ cũng nhanh hơn, phạm vi chúng ta có thể lớn hơn chút nữa. Ha ha, tạm thời không được, nhiệm vụ của tiểu trí là trước tiên đem hai vị sư phụ của ta còn có tiểu vũ các nàng tìm được. Trần Hạo mỉm cười, nói, a, phạm vi lớn như thế, các nàng cùng chúng ta cũng không phải một cái quân đoàn. Không sợ, quân đoàn chỗ bọn họ chúng ta biết. Khoảng cách tuy khẳng định rất xa, nhưng tốc độ của phi hành khí không hao phí mất bao nhiêu thời gian. Tìm được các nàng không khó. Ban đầu ta chỉ tính đón hai vị sư phụ. Bây giờ chức vị đoàn trưởng của các ngươi không có tác dụng nữa. Vậy dứt khoát mọi người cùng nhau. Ta yên tâm, được rồi, các ngươi xuất phát đi. Cùng ba người bọn Trần Hạo hưng phấn. Những người khác kích động cũng rất nhiều. Bởi vì, không sai biệt lắm là cùng một vị trí tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Nhưng sau khi vào lại không cảm ứng được khí tức của bất luận kẻ nào. Bọn họ liền có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Phạm vi lớn có ý nghĩa chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, thì sẽ không gặp phải người của chín đại tinh hệ khác. Rất thích hợp tu luyện, nói không chừng còn có thể đạt được một ít pháp bảo chưa có ai phát hiện. Thiên địa linh vật hoặc là truyền thừa, nguy hiểm giảm xuống, chẳng ai còn muốn đi theo đội ngũ lớn, chịu người ta quản hạt, nhận được dựa theo bảo sức phân phối. Hơn nữa còn có thể phân phối không đều, chỉ có một ít người cấp lớn, muốn làm một phen thu hoạch lớn, bằng vào lực lượng đoàn đội, thu hoạch thêm, thì rất không thoải mái về cái tự do này. Chẳng hạn Trần Lâm, chủ nhân, Y Đằng Thái, Chu Tước, Huyền Vũ, ở lúc Trần Hạo nhanh chóng phi hành, liền xuất hiện ở bên người Trần Hạo. Hưng phấn kêu lên, các ngươi một mình lịch luyện, chớ đi xa, đi đi, vâng, chủ nhân, Y Đằng Thái cùng hai viễn cổ thần thú hưng phấn nói. Nói xong liền hóa thành ba tia sáng, nhanh chóng rời đi, xẹt, sau khi một người hai thú rời đi, một tia sáng hiện lên, phi hành khí loại nhỏ hoa hạ số L xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Tiểu Trí, khí tức của các nàng, ngươi đều có thể xác định chứ? Có thể, chủ nhân, được rồi, quân đoàn chỗ các nàng ngươi biết, trình tự 50 cái cửa vào ngươi cũng biết, khoảng cách cụ thể phải dựa vào chính ngươi, ta là dọc theo đường này xâm nhập, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về tìm ta, chấm, vâng, chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, xẹt, phi hành khí loại nhỏ liền hóa thành một tia sáng, chợt khí tức bị che giấu biến mất, hô, nguyên thủy bí cảnh, hoành. Khí tức Trần Hạo chợt mãnh liệt bung ra, tinh khí thần phóng lên cao, uy áp làm cho người ta run sợ nhất thời tràn ngập ra. Trạng thái thiên địa là ta là thiên địa, ở trong này thế mà hoàn toàn bị áp chế, căn bản không thể làm được. Trần Hạo ngóng nhìn không gian nguyên thủy bí cảnh mênh mông khôn cùng. Rõ ràng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình tác động ở trên người mình. Chính là loại áp lực này trói buộc tinh khí thần cùng tâm cảnh Trần Hạo. Khiến cho hắn không thể tiến vào trạng thái ở Hạo Vũ Tinh đã thành bình thường thiên địa là ta. Ta là thiên địa, nguyên nhân rất đơn giản. Bổn nguyên thiên đạo pháp tắc nơi này ẩn chứa. Hoàn toàn vượt qua cực hạn lĩnh ngộ của cảnh giới bản thân Trần Hạo. Trên thực tế, loại trạng thái đó chỉ có bản thân ở trạng thái cảnh giới đại viên mãn mới có thể tiến vào. Ở Hạo Vũ Tinh, Trần Hạo đạt tới trạng thái đại viên mãn thật, nhưng đến trong nguyên thủy bí cảnh này, lại biến thành trạng thái không phải đại viên mãn. Cái này nói rõ là thiên đạo pháp tắc của không gian nguyên thủy bí cảnh so với Hạo Vũ Tinh càng mạnh hơn. Chỉ là đơn thuần ở trong này tu luyện cũng có thể được lợi nhiều. Hô, quên đi, đến Bảo Sơn, há có thể tay không mà quay về. Tê, nghĩ đến đây. Trần Hạo liền áp chế xúc động dừng lại tu luyện, hạ xuống trong núi sâu rừng già tràn ngập khí thức viễn cổ. Linh hồn cảm giác cường hãn lan tràn ra, cẩn thận cảm ứng một ngọn cỏ một cái cây, một hạt cát một hòn đá, rất nhanh hướng về sâu bên trong khí thức càng thêm nồng đậm đi đến. Chủ nhân, phạm vi vạn dặm không có bảo bối gì, cơ duyên truyền thừa thì không phải ta có thể cảm ứng. Ngay tại lúc này, tham bảo kiếm linh bỗng nhiên nói, ồ, đã như thế thì trực tiếp xâm nhập, Trần Hạo đối với tham bảo kiếm linh nói không chút nghi ngờ. Tham bảo kiếm linh cảm ứng không được, dù có bảo bối thì hắn cũng không cảm ứng được, tương đương là không có, mà cơ duyên truyền thừa, cái này hoàn toàn là thứ dựa vào số mệnh, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. cũng không phải người nào cẩn thận tìm kiếm là có thể tìm được. Cho nên Trần Hạo dứt khoát đẩy nhanh tốc độ tiến lên. Chẳng qua khí tức quanh thân không kiêng nể gì nở rộ. Tinh khí thần, ý chí, lực lượng linh hồn, cùng với cảm ngộ đối với thiên đạo pháp tắc, không có chút giữ lại. Bởi vì hắn rõ ràng cơ duyên truyền thừa là xem số mệnh. Cũng phải nhìn điều kiện bản thân người đó. Chỉ có điều kiện đạt tới, mới có thể mở ra cơ duyên truyền thừa. 2 canh giờ sau, tham bảo, ngươi cảm ứng không có vấn đề chứ? Tuyệt đối không có vấn đề. Chủ nhân yên tâm, kỳ quái, suốt 2 canh giờ, đừng nói thượng cổ linh bảo. Chính là thiên địa linh vật cũng không gặp được. Cái này không khoa học. Trong tư liệu ghi lại chính là khắp nơi là bảo. Dậm một bước cũng có thể dẫm phải thiên địa linh vật. Cái này, chủ nhân, ta quả thật không cảm ứng được. Cách chương.